Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện 72 giờ trong rừng quỷ của tác giả Hoàng Kiên là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Khánh. Anh đã mong chờ ngày này hơn cả tháng nay, ngày sinh nhật của mình. Sở dĩ ngày sinh nhật năm nay trở nên đặc biệt là vì người dự sinh nhật của Khánh năm nay đặc biệt hơn nhiều so với những bữa tiệc sinh nhật trước đây của anh. Ngoài bạn bè thân quen của anh luôn có mặt trong những bữa tiệc nhậu ra, thì người làm cho bữa tiệc sinh nhật năm nay của Khánh trở nên đặc biệt là Lan. Cô bạn gái Khánh đã phải mất nhiều năm để theo đuổi. Đứng đón khách ở ngoài sảnh nhà hàng, Khánh đứng cạnh một người bạn. Người này có thể nói là rất thân với anh, trong cả công việc lẫn ngoài công việc. Người này tên là Vũ, kém Khánh 1 tuổi. Nhìn thấy Lan vừa mới tới, cô gái đó mở cửa xe taxi bước ra. Mặc một bộ đồ màu trắng tinh tế, nhưng lại kín đáo không quá hở hang, như là nhiều cô gái trẻ mặc khoe da thịt ngoài xã hội. Lan có cái hay của cô, ăn mặc không kín đáo, nhưng những bộ đồ cô mặc đi dự tiệc chỉ vừa đủ để cho cánh đàn ông tò mò. Khánh cũng không phải là ngoại lệ, bởi vì anh cũng là một người đàn ông, mà đã là đàn ông thì ai không thích cái đẹp và muốn chinh phục cái đẹp. Lan đi vào sảnh trước nhiều ánh mắt khó hiểu của những người quen biết Khánh, và dĩ nhiên cô biết họ đang nghĩ gì về mình. Chắc hẳn họ đang tự hỏi, cô gái này là ai? Có quan hệ thế nào với Khánh, con trai của một gia đình giàu có và thế lực? Nhưng cô không mấy quan tâm đến họ. Người Lan quan tâm lúc này là người cô đang đứng nhìn phía trong kia, đó là Khánh. Khánh chờ đợi cho đến khi Lan đế đến trước mặt, lúc này anh mới mỉm cười. Em đến rồi, anh còn sợ rằng em đổi ý không tới. Lan khẽ lắc đầu, đôi mắt cô như đang hút hồn Khánh, làm cho anh chỉ còn biết đứng ngơ ngẩn. Mắt chẳng thể nào rời khỏi gương mặt xinh đẹp của mình. Lan bước tới, tay cô đưa tới ôm cánh tay của Khánh rồi thì thầm. Em đã nhận lời làm bạn gái của anh, sinh nhật anh tối nay em không tới sao được. Nếu rồi Lan kéo tay của Khánh cùng đi vào trong nhà hàng, chọn cho cả hai chỗ ngồi mà mình đã chuẩn bị từ trước. Khánh kéo ghế để Lan ngồi xuống. Anh cúi xuống thì thầm vào tay của Lan những lời yêu thương, nhưng có một lời đề nghị làm cho Lan phải suy nghĩ. Đã xong việc, anh muốn em theo anh tới một nơi, em đồng ý không? Anh muốn đưa em đi đâu? Khánh cười đắc ý, nụ cười của anh làm cho Lan không muốn theo cũng phải theo, bởi trái tim cô đã đồng ý thay cho cô. Không trả lời câu hỏi của Lan lúc đó, Khánh im lặng cho tới khi mà MC trên sân khấu kia giới thiệu xong. Nữ ca sĩ bước lên sân khấu, lúc này Khánh mới quay mặt sang nói nhỏ vào tai của Lan. Căn biệt thự bố mua làm quà sinh nhật cho anh, đêm nay anh muốn em ở đó cùng anh được không? Lan ngập ngừng, cô lý nhí nói. Nhưng mà em chưa chuẩn bị hay là... Lan chỉ nói hết câu thì Khánh đặt nhanh ngón tay trên đôi môi đỏ màu son nhạt, nhưng không thiếu phần quyến rũ của cô. Đợi cho cô im lặng, Khánh mới nói. Em định từ chối anh sao? Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, em chịu đến đây rồi. Cơ mà em theo anh đến căn biệt thự của anh được không? Em yêu anh và muốn chúng mình ở bên nhau mà, có phải không hả? Lan ngượng đỏ mặt, cô là cô muốn ở bên Khánh, nhưng bản thân cô biết là cái gì đến nhanh cũng không tốt, bởi cái gì đạt được quá nhanh càng khiến cho người ta mau chán nhanh quên. Và cô đang lo sợ Khánh là một trong những số đó, anh không phải là ngoại lệ. Em không nói gì tức là đồng ý rồi nhé. Lan không trả lời, cô im lặng cũng đã là đồng ý với lời đề nghị của Khánh. Bữa tiệc sinh nhật của Khánh diễn ra trong không khí sôi động. Tiếng hát của những ca sĩ nổi tiếng từng mời tới, tiếng nói chuyện của những bàn tiệc vang xa không ngừng. Khách mời trong bữa tiệc hôm nay đều là những người có tiền và có máu mặt ngoài xã hội. Khánh thấy Lan ăn xong, anh kéo cô đến chỗ bố mẹ của anh đang đứng. Họ vừa tiến một ông khách có địa vị ra về. Thế con trai dẫn một cô gái xinh đẹp đi nhanh về phía mình. Ông thầm đưa tay lay nhẹ vào người của vợ là bà Hầm. Thế chồng lay tay bà Hồng quay mặt sang. Ông nói gì đi, lay tôi gì thế? Ông Thầm chưa kịp nói thì Khánh đã kéo tay của Lan đến trước mặt hai người. Anh nói, bố mẹ, đây là bạn gái của con. Cô ấy hiện là kế toán trưởng trong công ty của bố cô ấy. Nay sinh nhật con, nhân đây con muốn giới thiệu bố mẹ biết mặt bạn gái của con. Bà Hồng nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái mà con trai của bà đang nắm chặt tay kia từ tóc cho đến chân. Đôi mắt của Lan làm cho bà Hồng chú ý. Đúng là thú vị, đó là câu nói mà bà buột miệng nói ra. Thế mẹ không có ý tỏ ra khó chịu giống như những lần trước anh đưa bạn gái tới gặp. Cười hài lòng, Khánh lúc này nói, bà còn muốn đến căn biệt thự bố tặng chơi đến sáng mai. Con đến lấy chìa khóa bố đưa cho con được không? Không được. Nhưng con phải xin phép bố mẹ của cô bé. Nếu họ đồng ý để cô bé theo đến căn biệt thự thì bố mẹ không cản. Nếu họ từ chối... Ông Thầm nói chừng hết câu thì phải im lặng vì Khánh đã dắt tay Lan bỏ đi mất. Mặc cho Lan có muốn hay không, ông thở dài quay mặt lại nhìn bà Hồng rồi nói bằng giọng ngán ngẩm. Thật là không ra gì cả. Tôi còn chưa nói hết câu bà thấy không. Tương lai về hưu tôi có dám giao sự nghiệp bà và tôi nhiều năm gây dựng cho nó không nữa. Bà Hồng mỉm cười rồi nói, ông cứ khéo lo. Không phải ngày xưa ông cũng bắt tôi phải theo ông giống như hai đứa nó bây giờ. Thế kệ bọn trẻ đi, ông mau vào trong tiếp khách đi, xem các ông ấy cần gì nữa không. Khánh kéo tay của Lan ra ô tô, mở cửa để Lan ngồi vào trong. Anh đóng mạnh cửa đại rồi chạy sang mở khóa ghế lái. Chiếc Audi Q8 màu vàng lăn bánh, rẽ đường lớn rồi lao vút đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Ngồi trên xe, Lan đã gọi điện cho bố mẹ để xin đi cùng Khánh. Bố mẹ của Lan rất tin tưởng chàng trai đã theo đuổi con gái của mình. Hơn nữa, ông Tú bố của Lan tin rằng Khánh là người có ăn có học, chính vì vậy sẽ không làm gì quá đáng con gái của mình. Cho nên Lan gọi điện xin phép, ông Tú ra hiệu bằng mắt cho bà Ly đồng ý ngay. Tắt máy điện thoại, bà Ly lo lắng hỏi chồng, ông này, tôi thấy để con gái của mình đi qua đêm cùng cậu Khánh tôi không yên tâm. Gì mà phải lo, con gái của mình nó lớn, chúng nó sắp cưới rồi. Cái thằng Khánh thì nó cũng chẳng nói là sớm cưới hỏi con gái còn gì. Bà quên rồi hay sao? Biết là như vậy, thế nhưng tôi vẫn thấy lo. Người tuy nó cứ nóng nóng như là con lửa đốt với ông ạ. Hãy đưa chúng nó đến biệt thự nhà thằng Khánh. Ở biết căn biệt thự nó nằm sâu trong rừng, muộn thế này chỉ có hai đứa trong đó, tôi không lo sao được. Thôi bà đừng có suy nghĩ lung tung nữa, không có cái chuyện gì đâu. Sáng mai hai đứa chúng nó về thôi mà. Bà xem có cái gì làm cho hai đứa chúng nó ăn, thôi muộn rồi đi ngủ đi. Trên đường đến căn biệt thự, chiếc ô tô đi với vận tốc không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm. Trời đã về khuya, người đi đường cũng thưa dần. Có nhiều đoạn đường vắng không một bóng người. Lan lúc này ngủ thiếp đi, Khánh vẫn tập trung lái xe nhưng anh vẫn dừng xe lại vài lần để hút thuốc. Thường ngày anh vẫn thường hút ở trên xe, nhưng hôm nay có Lan cho nên anh không thể làm khói thuốc, làm khó chịu cho cô. Đường hút thuốc hai bên đường vắng vẻ không một bóng người. Phía xa trước mặt nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ. Khánh đưa đồng hồ đeo tay nhìn lên rồi lẩm bẩm, chết thật, đã muộn thế này rồi sao? Hôm nay sao mình có cảm giác đường nó dài vậy nhỉ? Nói xong Khánh quay người đi về hướng ô tô. Anh mở cửa xe rồi thật nhanh chóng ngồi vào trong. Chiếc xe tiếp tục hành trình cho đến căn biệt thự, một nơi hôm nay sẽ là chốn tiên cảnh đối với Khánh. Từ những ngày còn nhỏ, anh đã luôn ước mơ có một căn biệt thự ở trong rừng. Gọi là rừng nhưng mà nơi này dân xung quanh vẫn còn nhiều. Hơn nữa doanh trại quân đội đóng quân ở khu vực này không ít. Phải khó khăn lắm bố của Khánh mới có thể mua được một mảnh đất thích hợp để xây dựng căn biệt thự này theo đúng ý của anh. Khi xe chạy gần đến nơi, chỉ còn cách lối rẽ vào con đường nhỏ, chỉ vừa đủ một chiếc xe máy và ô tô có thể vượt nhau. Khánh đưa tay sang đánh thức Lan dậy. Tình ồ lắng ngay lập tức, Lan đảo mắt nhìn xung quanh. Trời bên ngoài tối quá, đôi mắt cận thị không đeo kính của cô hoàn toàn không thể nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài. Xe ô tô rẽ vào con đường nhỏ, đi qua một cây miếu nhỏ nằm bên trong một cây cây lớn nằm phía ngoài. Đứng cạnh cây cây lớn đó có một bóng người. Lan nhắm mắt nhìn cô nhận thức được đó là người, nhưng đôi mắt cận thị của cô không thể nào nhìn rõ được mặt mũi của người đó trông thế nào chỉ lờ mờ trước mắt. Anh ơi, có người đang đứng cạnh gốc cây kia đúng không ạ? Khánh quay mặt lại nhìn thì thấy cái miếu nhỏ đang khói hương nghi ngút. Anh biết cánh lái xe mỗi khi qua đây sẽ dừng lại thắp nhang vào cái miếu nhỏ bên trong cây cây to đó. Không thấy người nào như lời của Lan nói, Khánh cười cười rồi nói: em nhầm rồi, ai mà giờ hơi muộn thế này còn ra miếu đứng làm gì? Lan ngạc nhiên khi nghe Khánh nói đến cái miếu. Đúng là mắt của cô không nhìn thấy cái miếu kia. Nhưng nghe thấy Khánh nói không có ai đứng đó, chuyện này thật đúng là không được bình thường. Tuy là mắt mờ nhưng không phải là mù lòa, nhưng Lan vẫn tin rằng người mà cô nhìn thấy kia là một cô gái. Một cô gái có một mái tóc đen dài đến quá vai. Lan quay mặt lại nhìn Khánh, cô hỏi lại bằng giọng gấp gáp: anh đang đùa em phải không? Em thấy rõ ràng là có người đứng bên cạnh gốc cây đó mà. Đó là một cô gái. Em không đeo kính nên anh đùa em phải không? Khánh nhìn sắc mặt của bạn gái đang nhìn nghiêm túc hơn, mà anh không dám cợt nhà, cho nên đành trả lời bằng một giọng không còn cười đùa nữa: anh nói thật mà, đó là cái miếu. Bây giờ cũng muộn rồi, đâu còn ai đứng đó để em nhìn đâu. Anh không đùa, anh nói thật đó. Đúng lúc này điện thoại của Khánh đổ chuông. Anh mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại. Người gọi tới là ông quản gia, người mà bố của Khánh thuê về sống trong căn biệt thự để trông coi khi Khánh không có ở đây. Nhiệm vụ của ông là cắt tỉa cây cảnh trong và ngoài căn biệt thự, cũng như những đồ vật có giá trị trong nhà. Chào bác Tài. Chào, đang trên đường vào rồi. Vâng vâng, bác mở luôn cửa đi ạ. Ông Tài bắt máy rồi lập tức giờ việc đang làm đi nhanh ra sân. Cánh cổng lớn đất được mở ra, hai bên căn biệt thự là một khoảng đất trống, cũng là thuộc sở hữu của Khánh. Sắp tới đây đám thợ sẽ đến và lát gạch đỏ toàn bộ xung quanh căn biệt thự này. Phía xa hơn trong rừng cây tùm hầu như là không có người ở, bởi dân trong làng phần lớn sống tập trung khu vực bên ngoài, gần với đường quốc lộ để tiện kinh doanh và buôn bán. Khánh xuống xe tới nơi, đi thẳng vào bên trong sân tắt máy rồi mở cửa bước xuống. Lan cũng mở cửa xuống khỏi xe. Đứng trong khoảnh sân rộng với nhiều cây cảnh đa dạng được cắt tỉa với nhiều hình thù, thoạt nhìn thì nhận ra được ngay nghề của người tạo ra chúng. Khánh đi tới rồi nói với ông Tài: thật không ngờ là chú cũng có tay nghề tỉa cây cảnh cao siêu đến mức độ này đấy. Cháu chỉ nghe bố cháu nói về chú, nay mới được mở rộng tầm mắt. Ông Tài lại cười rồi đáp lại: cậu chủ quá khen. Hôm nay cô cậu về chơi, hy vọng là tôi chuẩn bị đón tiếp cậu chủ không thất vọng. Chưa quá lời rồi, làm gì có chuyện cho không hài lòng. Nói rồi Khánh dắt tay của Lan đi dạo một vòng xung quanh căn biệt thự và nói rõ cho cô biết cả hai sống tại đây sau khi kết hôn. Ngoài mặt Lan không nói ra, nhưng trong đầu cô cảm thấy khó hiểu. Tại sao Khánh lại muốn dọn từ thành phố về sống trong một căn biệt thự đừng xây dựng trên một mảnh đất hẻo lánh và thư thớt dân cư sống như vậy? Thật là không sao có thể hiểu nổi Khánh đang nghĩ gì. Lan cho hết ngạc nhiên vì bên trong căn biệt thự đã thực sự làm cho cô choáng ngợp, với thiết kế cũng như cách bày bố đồ đạc bên trong căn biệt thự quá là đẹp mắt này. Bàn tiệc được hai người phụ nữ lần lượt dọn ra. Khánh cảm thấy hài lòng vì bố anh đã tuyển người giúp việc trước ngày sinh nhật. Có thể ông đoán được thế nào anh cũng dẫn bạn gái về đây để mà tận hưởng ngày sinh nhật đặc biệt trong cuộc đời của mình. Em thấy thế nào? Anh thích cái căn biệt thự này chứ Lan? Em rất thích. Căn biệt thự rất đẹp, nhưng em có một việc không nghĩ được. Việc gì nói nghe thử. Em không hiểu sao anh lại muốn sống ở một nơi hẻo lánh như vậy. Anh muốn sống ở một nơi thật yên tĩnh, không có ai làm phiền đến anh, em. Em thường nghĩ mà xem, ngoài giờ việc thì khi chúng mình trở về nhà, ở trong căn biệt thự này không ai có thể làm phiền chúng ta cả. Lan như hiểu ra ý của Khánh, cô không hỏi tiếp nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Cô nói đến những vật dụng trong nhà và khen ngợi không ngớt lời người vừa đặt mua chúng. Thì người này có một con mắt thẩm mỹ tinh tế. Món ăn được người giúp việc dọn ra mặt bàn, một người đàn ông mặc trên người bộ quần áo đồ bếp đi ra rồi cười nói: đây là những món ăn tôi ưng nhất, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của hai người. Khánh biết người đang nói là ai. Anh đã phải mất nhiều công nhiều giờ mới mời được đầu bếp có tay nghề thượng thừa về đây giúp. để mời được bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng về nấu bữa ăn sinh nhật của mình. Khánh không phải là dạng vừa, và Lan cũng vừa hay nhận ra được điều đó. Hai người bắt tay nhau, người đầu bếp kia tháo tạp dề trên người, đưa cho người giúp việc, anh ta nói. Hai người ăn ngon miệng, bây giờ tôi có việc phải đi, không thể ở lại lâu, xin lỗi vì không thể cùng giữ bữa tiệc sinh nhật của Khánh, mong hai người thông cảm. Nói rồi Khánh tiến người đầu bếp ra tận cầm, đợi cho anh ta đi rồi anh mới quay trở lại ngồi xuống bàn tiệc. Bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai người và nền nhạc nhẹ nhàng, nhận đưa Lan vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có cô và người yêu của mình. Một nơi mà cô không bao giờ muốn ra khỏi đó, mãi mãi đắm chìm vào không gian này, không muốn dừng lại. Khánh kéo tay của Lan nhảy ra sau khi cả hai đã ăn xong món tráng miệng. Và rồi anh bế Lan lên tay hướng về phòng ngủ sau khi bữa tiệc kết thúc. Đến nửa đêm, Lan bất ngờ ngồi bật dậy, gương mặt của cô ướt đẫm mồ hôi. Cô vừa trải qua một cơn ác mộng làm cho cô sợ tới mức không thể nào nhắm mắt lại ngủ tiếp được. Tiếng thét vừa rồi của Lan đánh thức Khánh. Anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn Lan rồi tò mò. Em sao vậy, nằm mơ à? Lan quay mặt sang Hoàng Kinh rồi nói. Anh à, em vừa gặp ác mộng đáng sợ quá. Chẳng mơ em thấy mình bị lạc vào một nơi âm u hẻo lánh. Xung quanh toàn là rừng cây, không một bóng người. Có một thứ gì đó nó rượt đuổi em, nó muốn em chết. Em không biết nó là con thú rừng hay là một thứ gì khác, em sợ quá. Khánh trấn an tinh thần của bạn gái bằng việc ôm chặt Lan vào lòng. Anh dịu dàng nói. Em suy nghĩ nhiều làm gì, nó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Đó, em thấy không, ngoài thực có khác nhiều với lại cơn ác mộng mà. Lan rời khỏi vòng tay của Khánh, cô đi nhanh ra ban công, mở cửa bước ra ngoài. Trên người khoác một chiếc áo khoác mỏng. Nàng đứng nhìn ra khoảng không tối tăm với cánh rừng rậm rạp phía xa. Khánh vừa ngày theo tới chỗ cô đứng. Anh ôm lên Lan vào trong lòng, nhưng chưa kịp nói gì Lan đã nói. Anh Khánh à, không hiểu tại sao từ lúc em về đây, em luôn có một cảm giác bất an về nơi này. Em không biết sẽ diễn tả cảm giác của em thế nào để anh hiểu. Thế nhưng hay là thôi, mình quay về thành phố sáng mai được không anh? Em về sớm thế, có chuyện gì gấp sao? Em không có việc gấp, chỉ làm... Khánh lúc này liền ngăn lời của Lan. Nếu không có việc gì gấp thì chiều mai về được không? Sáng mai chúng mình sẽ đi dạo ngắm cảnh thiên nhiên xung quanh đây. Sau đó về biệt thự ăn bữa trưa. Sau bữa trưa rồi chúng mình về được không? Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý ở lại cho đến bữa trưa ngày mai. Khánh cùng cô quay trở lại giường đặt lưng xuống một lúc, Khánh đã ngủ được ngay. Lan nằm đó vào bên tai cô là hơi thở đều đặn của Khánh. Nhưng cô không thể nào có thể ngủ đại được. Bởi hễ cô cứ nhắm mắt thì hình ảnh đáng sợ đang ám ảnh tâm trí cô lần lượt hiện ra, cứ y như là thật chứ không còn phải là một cơn ác mộng. Trời bên ngoài đổ cơn mưa lớn, từng cơn gió mạnh mang theo nước hòa vào trong phòng, làm cho cô phải rời giường đi tới, được hai tay đưa lên muốn đóng hai cánh cửa ban công để gió và nước mưa không thể giọt vào bên trong. Nhưng cô chưa kịp làm theo ý của mình thì hai mắt của cô mở lớn nhìn thẳng sang phía đối diện. Bên cạnh một cái cây lớn là một người đang đứng dựa vào Lan. Lan nhận ra được người đó đang nhìn về chỗ của cô. Lan không biết đó là ai và tại sao người đó lại đứng dưới mưa nhìn về ban công phòng ngủ của cô và Khánh như vậy. Toàn thân của Lan khẽ run lên và thấy trước sự xuất hiện kỳ lạ của người đứng dựa vào gốc cây kia. Cô bước lùi hẳn vào trong phòng, đóng cửa ban công, cài chút cẩn thận trước khi trở lại giường nằm xuống bên cạnh Khánh, đắp chăn kín mặt. Hai mắt nhắm lại và cố xua đuổi hình ảnh của người mà cô vừa thấy vừa rồi ra khỏi đầu. Khánh vòng tay ôm lấy Lan, nhưng đôi mắt đang nhắm của anh mở ra khi nhận thấy cơ thể của bạn gái nằm bên cạnh đang run lên bần bật. Anh đưa tay lật chăn ra, gương mặt của Lan lúc này mồ hôi vã ra như tắm. Khánh kéo người của Lan quay lại phía mình rồi lo lắng hỏi. Em làm sao mà người run bần bật, mồ hôi mồ kê ướt sũng như vậy, em bị đau ở đâu? Lan run rẩy chỉ ra hướng cửa ban công đang được đóng kín, miệng của cô mấp máy. Mưa lớn quá em ra đóng cửa ban công để nước mưa không vào phòng. Em thấy có một người đứng ở dưới, đối diện biệt thự của nhà mình. Người đó dựa vào cây lớn kia, em sợ quá. Người đó đang nhìn về hướng ban công phòng mình. Có khi nào... Không phải đâu. Trời không phải là đang mưa to gió lớn. Ai lại đứng ở ngoài mưa nhìn ban công phòng ngủ của mình giữa đêm. Em đừng có sợ, anh ra kiểm tra coi sao. Khánh nói rồi anh rời khỏi giường đi ra ban công. Mưa mỗi lúc một lớn, gió lại càng thổi mạnh. Anh đứng dưới mưa mắt nhìn về hướng đối diện, nơi có những cây lớn để tìm người mà Lan vừa nói. Nhưng không có ai, ngoài một khoảng không gian tối tăm. Anh quay người trở vào trong phòng đóng cửa ban công, rồi đi nhanh trở lại giường. Anh với tay lấy khăn lau đầu, rồi nói với Lan lúc này còn chưa hết sợ. Anh ra xem rồi, không có ai đứng dựa vào cây nhìn lên đây, như là em nói. Chắc em không đeo kính cho nên hoa mắt. Mẹ em quên cái gì không quên, đã quên mang theo kính. Lan không nói gì, cô thở phào nhẹ nhõm. Vì Khánh nói là không nhìn thấy ai đứng ở dưới đó. Có thể người đó đã bỏ đi lúc cô đóng cửa ban công lại. Khánh nằm xuống giường, tay anh ôm chặt lấy cơ thể của Lan giúp cô thấy đỡ sợ hơn và hơi thở cũng dần ổn định trở lại. Nằm thêm một lúc rồi cả hai cũng ngủ trở lại. Sáng hôm sau Khánh tỉnh ngủ thì không thấy Lan nằm bên cạnh. Anh ngồi dậy vươn vai rồi ngáp dài một cái, xong rồi mới rời khỏi giường đi thẳng vào trong phòng tắm. Khánh xuống tầng thì thấy ông Tài và người phụ nữ đang chuẩn bị bữa sáng. Kéo ghế ngồi xuống, anh đào mắt nhìn khắp một lượt. Rồi hỏi ông Tài lúc này là đang đặt bát đũa xuống mặt bàn. Chú Tài này, chưa có thấy bạn gái cháu đâu không ạ? Ông Tài nghe Khánh hỏi thì ngưng hắc trả lời. Cậu chủ hỏi cô Lan, không phải cô ấy ngủ cùng cậu đêm qua. Sáng giờ tôi và hai cô đây đâu có thấy cô Lan xuống dưới. Lạ thật, cô ấy bỏ đi đâu được chứ, ngoài trời mưa lớn thế kia. Ông Tài hỏi một trong hai người phụ giúp. Hai cô dậy sớm có thấy cô Lan đi đâu? Dạ, bọn em dọn dẹp ở dưới này lúc ngủ dậy đến giờ, đâu thấy cô Lan xuống đâu anh. Cô giúp việc còn lại nói, em quét dọn ở ngoài sân cũng không có thấy cô Lan ra ngoài đâu, với cả mưa lớn thế mà, cô ấy bỏ đi đâu được chứ. Ông Tài thở dài rồi nói, lần sau mưa thì chị không cần phải quét dọn ngoài sân, lỡ ốm ra đó lại khổ, từ đây lên bệnh viện xa lắm, đi đến gần cả tiếng đồng hồ đó. Khánh mất bình tĩnh trước sự biến mất đột ngột của Lan, anh đứng dậy khỏi ghế nói với ông Tài. Chú cho cháu xem lại phim ghi hình từ máy quen lên ngoài sân với cổng đi. Ông Tài đồng ý ngay liền đi cùng Khánh về phòng ngủ của ông nằm ở cuối hành lang tầng 1. Hai căn phòng nhỏ nằm sát lối cửa sau là dành cho ông Tài và hai người phụ nữ giúp việc mở cửa phòng của mình. Ông Tài đi vào trong rồi nói Khánh theo vào sau. Ông mở máy tính rồi thật nhanh cho Khánh xem lại đoạn phim ghi đường từ máy quay an ninh đặt trong sân vào bên ngoài cổng. Khánh nói ông Tài điều chỉnh thời gian từ 4 giờ sáng vì đó là thời gian mà Lan mới ngủ lại. Ông Tài nghe rồi làm theo ý của Khánh. Đoạn trên phim Lan xuất hiện trên máy thu hình an ninh. Cô nhắm mắt đi trên cầu thang từng bước nhưng thoạt nhìn không khác gì một người mắc chứng mộng du. Cậu chủ xem này, thật là quá khó tin. Khánh nhau mắt nhìn vào đoạn phim ghi hình ở ngoài sân. Lan đi đến cổng thì không biết chuyện gì xảy ra. Hai cánh cổng từ từ được mở, mặc dù hai tay của Lan không hề chạm tới. Lan đi ra ngoài thì hai cánh cổng lớn một lần nữa tự động đóng lại. Cô ấy đi thẳng ra băng qua một đoạn đường vắng trước mặt, tiến thẳng vào bên trong khu rừng đối diện. Khánh chạy khỏi phòng ông Tài, anh nói một trong hai người giúp việc đang đợi bên ngoài phòng khách để lấy giúp cho mình một cái dù che mưa. Sau đó mở cổng chính chạy vào bên trong rừng tìm Lan. Vì anh nghĩ lúc này Lan đang đi một mình, trong đó sẽ rất nguy hiểm. Ông Tài chạy theo vào bên trong, miệng gấp gáp nói, cậu Khánh, cậu chờ tôi, cậu không ở vùng này, cậu vào trong rừng như vậy mà không có người dẫn đường bị lạc đó, không có ra ngoài được đâu. Chú Tài, bạn gái cháu đang ở một mình ở đó, cháu phải vào tìm cô ấy, nếu Lan có làm sao cháu không thể tha thứ cho mình. Ông Tài quay mặt lại nhìn hai người phụ nữ. Hai người phụ giúp việc hiểu ánh mắt của ông Tài đang muốn nói gì, một trong hai khẽ gật đầu. Anh dẫn cậu chủ vào trong rừng đi, nếu một mình anh không quay lại, tôi sẽ gọi báo công an và đó đưa ba người ra ngoài. Ông Tài gật đầu hài lòng rồi cùng Khánh che dù đi dưới mưa, tiến vào một lúc sâu hơn trong rừng. Trời mưa lớn làm cho con đường mòn lối đi duy nhất vào rừng trở nên khó đi, có nhiều khúc chân trượt làm cho Khánh trượt chân tí ngã. Cơ may có ông Tài đỡ kịp không sao. Đi được một đoạn khá xa căn biệt thự, ông Tài đi trước dẫn đường nói nhỏ. Lạ quá, rõ ràng trên đoạn phim được ghi lại từ máy quay an ninh, cô ấy đi vào trong rừng bằng con đường mòn này, sao lại không thấy có dấu vết gì cô ấy để lại. Cậu chủ, việc này không được ổn cho lắm, hay có khi nào chú nói luôn đi, không phải úp mờ gì cả, bạn gái cháu có việc gì sao? Có khi cô Lan bị ma sát, nếu đúng như tôi nói tìm cô ấy không dễ đâu. Khánh chưa kịp nói, ông Tài lại tiếp. Tôi sẽ giúp cậu đi tìm cô ấy, nhưng mà đến khi trời tối mà không tìm thấy, cậu phải nghe lời tôi, phải trở về căn biệt thự. Nếu không ra khỏi rừng trước khi trời tối, chúng ta khó có thể quay trở lại. Nếu cậu đồng ý tôi dẫn cậu đi. Khánh không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với lời đề nghị của ông Tài. Vì ông là người vùng này sống gần đây, cho nên kinh nghiệm đi rừng của ông phong phú. Nghe bố của anh nói về ông Tài, ông ta là một người có thể ra vào khu rừng cách dễ dàng. Nên nếu muốn vào rừng nhất định phải có ông Tài đi cùng, mới mong có thể trở ra được bên ngoài. Được rồi, cháu nghe theo chú hết, cho dẫn cháu đi tìm Lan đi. Ông Tài lúc này nói, chúng ta không thể cứ thế này mà đi vào trong rừng được. Quay trở lại biệt thự lấy thêm đồ và nước uống, chúng ta tìm kiếm cô Lan từ giờ cho đến tận khi trời sầm tối. Không lẽ cậu nhịn đói chịu khát đi tìm cô ấy sao? Khánh thấy ông Tài nói có lý cho nên liền đồng ý cùng ông quay trở lại biệt thự. Lúc về đến nơi, ông Tài đi nhanh vào trong nhà kho để lấy thêm dụng cụ cần thiết, và trong số đó là không thể thiếu được cái lều cỡ lớn của ông. Đây là cái lều ông thường dùng mỗi khi đi vào rừng săn thú. Vì trước đây từng đi lính cả tuổi trẻ nên kinh nghiệm sinh tồn trong rừng của ông là rất tốt. Mang theo một túi đồ khá nặng, ông Tài nói với Khánh, nào cậu chủ, chúng ta vào rừng thôi. Chú Tài, cháu mang theo những gì trong túi mà nặng vậy? Cậu đừng có hỏi nhiều, phải tranh thủ thời gian, đến trời tối là phải ra khỏi khu rừng. Lát cậu vào trong đó tuyệt đối phải theo sát tôi, tôi nói gì cậu phải nghe, cậu làm được chứ? Được, cháu nghe lời chú hít. Tốt, bây giờ thì đi thôi. Lan mở mắt tỉnh dậy, thấy trước mặt cô là một khoảng không gian tối đen như mực. Đôi tay đưa tới kiểm tra thì nhận ra bản thân đang nằm trên nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo. Đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này? Mùi hôi tối làm cho Lan không chịu đựng, phải đưa tay lên bịt chặt mũi vào miệng. Cô ú ớ nói không thành tiếng. Cô cố gần mình bò trên mặt đất tiến về phía trước thì bất ngờ tay chạm phải một vật. Đưa bàn tay run rẩy đến chạm vào vật đó thì Lan phải hét lên kinh hãi khi cô nhận ra cái thứ nhớp nháp đó chính là một cái đầu người. Và mùi hôi thối đang hành hạ cô chính là phát ra từ cái đầu người đó. Cường mình đứng dậy, cô chạy về nơi đang có tiếng kêu của một con thú. Thế nhưng cô chưa thể nhận biết được nó là con gì. Chân mặt cô pha phải một vật rất cứng làm cho cô đau điếng. Thì ra thứ mà cô vừa làm cô đau chính là một cánh cửa. Đến giờ phút này cô đã tự nhận thức được bản thân đang bị nhốt trong một căn nhà nhỏ. Toàn thân của Lan run lẩy bẩy. Cô hoang mang hoảng sợ không biết phải làm gì thì bên ngoài có tiếng động. Im lặng lắng tai nghe thật kỹ thì nhận ra đó là tiếng chân người. Mưa bên ngoài vẫn còn chưa ngớt, tiếng bước chân nhanh chậm kia rồi tan dần. Tiến đến căn nhà một lúc một gần, Lan sợ quá liền liên tục bước lùi lại. Về sau đến khi lưng của cô chạm vài bức tường không thể lùi được nữa, cô mới dừng lại. Ai ở ngoài đó vậy? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Ở bên ngoài tiếng bước chân vừa rồi đã biến mất, chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió rít lên từng đợt. Chân có tiếng người cười, một người phụ nữ. Tiếng cười man dở khẽ vang lên truyền thẳng đến tai của Lan, càng làm cho cô thêm kinh hãi. Người phụ nữ bên ngoài khẽ thì thầm những lời âm vang một cách lạ thường. Trời mưa không ngớt, gió thổi không ngừng, tiếng thét chưa ngưng, đầu đã rơi xuống. Tiếng cười vang lên không ngừng, đan xen vào đó là một tiếng mưa bên ngoài, càng làm cho tiếng cười của ma nữ kia càng thêm ma mị. Lan run rẩy, cô biết bản thân của mình đang phải đối diện với cái chết mỗi lúc một gần. Mặc dù cô không biết làm sao mình có thể đến được nơi này, bằng cách nào đó ma nữ kia dẫn dụ cô tới đây. Tại căn biệt thự, Khánh và ông Tài đã trở về trước khi trời tối, sau nhiều giờ tìm kiếm trong rừng. Ngồi ngoài sân với một gương mặt vô hồn, nhiều cuộc điện thoại từ bố mẹ của Lan gọi tới máy của Khánh. Thế nhưng anh chỉ biết nghe những lời trách mắng. anh đã đưa con gái họ đến căn biệt thự này, và bây giờ Lan mất tích, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngồi đối diện với Khánh lúc này là ông Tài. Ông Điền thở dài buồn rầu rồi nói: "Cậu Khánh, cậu cũng thấy rồi đó, tôi và cậu nhiều giờ tìm kiếm trong rừng cũng không thấy cô Lan đâu cả. Cô ấy không thể đi xa hơn phạm vi tìm kiếm của chúng ta." "Cậu không biết đó thôi, có rất nhiều lời đồn về khu rừng. Chính vì những lời đồn đáng sợ đó mà dân làng đã lần lượt dọn sống ở gần với đường quốc lộ. Họ thà chuyển ra ngoài đó sinh sống còn hơn là phải sống gần khu rừng có ma quỷ trú ngụ." "Những lời đồn đó thế nào? Chú nói cho cháu nghe thử xem." "Từ ngày tôi sống trên mảnh đất này đến giờ, người trong làng nói không được sống gần khu với rừng, bởi vì trước đây từng có người nghe thấy tiếng hát của một con ma nữ. Mỗi khi trăng tròn hoặc là trời mưa lớn không ngớt, tiếng hát sẽ dụ những người yếu bóng vía đi theo nó, đưa họ đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy được, chiếm đoạt thân xác của họ mãi mãi. Chú nghĩ sao? Chú có tin lời đồn ma quỷ đó có thật hay không?" "Nói thật là tôi cũng không tin cho lắm, bởi đã thấy con ma nữ đó lần nào đâu. Chỉ nghe những người trong làng kể lại, rồi những lời đồn ma quỷ được dân làng không ngừng truyền tay nhau bằng miệng, lan xa như là một dịch bệnh vậy. Những lời đồn đại đó là thật thì bạn gái của cháu sẽ chết sao?" Ông Tài liền thở dài ngắn ngầm rồi nói: "Cô Lan là một cô gái lương thiện, tôi mong sẽ không có chuyện gì không hay xảy đến với lại cô ấy. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tôi đã gọi điện báo cho chính quyền rồi. Họ sẽ sớm ngơ người vào rừng để tìm kiếm thôi. Nếu bố cậu ngay từ đầu nghe lời khuyên của tôi thì sự việc sẽ không nghiêm trọng đến mức như vậy." Khánh mở to mắt nhìn thẳng vào gương mặt của ông Tài, anh liền tò mò rồi hỏi: "Chú nói sao? Chú khuyên bố cháu chuyện gì?" "Ngày đó bố của cậu có về làng tìm tôi. Ông ấy muốn mua một mảnh đất có diện tích rộng nhưng phải thật yên tĩnh. Lúc đầu tôi có dẫn ông ấy đến một nhà có mảnh đất đúng với yêu cầu của ông ấy. Thế nhưng bố cậu cũng không ưng mắt. Ông ấy nói mảnh đất đó gần đường quốc lộ, ban ngày xe cộ qua lại quá nhiều, không khí ô nhiễm bởi khói bụi, lại không được yên tĩnh vì còi xe ban ngày, ban đêm có khi còn không có ngủ được. Chính vì vậy ông ấy đã từ chối mua mảnh đất mà tôi dẫn đi xem." Khánh uống một ngụm nước nhỏ rồi tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao à? Có phải chú dẫn bố cháu đi mua mảnh đất này không?" Ông Tài liền lắc đầu thở dài rồi đáp: "Mảnh đất hiện tại cậu đang thấy đây không phải do tôi dẫn bố cậu đi mua. Người đưa ông ấy đến tới đây là một người khác, một người giống như tôi rất am hiểu về khu rừng." Khánh gấp gáp nói: "Vậy thì tại sao ngày đó chú lại nhất quyết khuyên bố cháu không nên mua mảnh đất này để xây biệt thự? Có phải là vì những lời đồn ma quỷ kia không?" "Đúng vậy. Tuy tôi chưa một lần được nhìn thấy ma nữ trong lời đồn, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn phải có người nhìn thấy thì lời đồn mới được truyền miệng nhiều đến như vậy. Việc bạn gái của cậu mất tích một cách bí ẩn đã làm cho tôi thêm tin vào việc đó. Cậu thử nghĩ xem, tôi và cậu tìm kiếm nhiều giờ như vậy mà đến một dấu chân cũng không nhìn thấy." Khánh im lặng suy nghĩ, anh nghĩ tới việc đêm qua lúc Lan đứng ở ngoài ban công. Lúc đó sắc mặt của cô ấy đang hoang mang và sợ hãi. Vậy mà lời nói của Lan lúc anh lại không tin và cho rằng bạn gái của mình hoa mắt mà nhìn nhầm. Thế nhưng anh cũng đã kiểm tra xung quanh, hoàn toàn không có thấy một bóng người. Giờ đây ngồi suy nghĩ lại, Khánh có chút hối hận vì không tin lời nói của Lan. "Đêm trước khi mà cô ấy mất tích, nửa đêm tôi có nói với cháu là có nhìn thấy một người nào đó đứng dựa vào gốc cây lớn ở bên dưới, phía đối diện với căn biệt thự. Lúc đó mưa lớn quá, trời bên ngoài lại quá tối. Cháu có nhìn xuống mấy cái cây bên kia, nhưng nào có thấy ai ngoài đó như lời của Lan nói. Nếu mà lời đồn về ma quỷ là có thật, vậy có khi nào Lan nhìn thấy ma, còn cháu thì không thấy được giống như cô ấy?" Ông Tài liền gật gù nói: "Rất có khả năng này. Hay còn bé tôi từng được người lớn kể, ma chỉ có thể hiện ra với người họ muốn cho nhìn thấy. Còn những người không hợp không cho phép thì cả đời cũng không thể nhìn được. Nếu đúng như lời của cậu chủ vừa kể, rất có khả năng cô Lan đã bị vòng ma đó dẫn đi. Việc này rất nghiêm trọng. Nếu không nhanh tìm thấy cô ấy, chỉ e là cô Lan sẽ..." Khánh nghe đến đây thì gấp gáp hỏi: "Có phải cô ấy sẽ chết không hả chú?" "Đúng vậy. Theo như lời đồn trong làng thì những người bị ma dắt đi đều có đi mà không có về. Họ đều chết bên trong khu rừng một cách đầy bí ẩn. Khánh nghe xong những lời của ông Tài nói thì thêm hoang mang. Anh lo cho sự an toàn của Lan, cô vợ tương lai của mình. Đúng là xưa nay việc tâm linh anh không tin hoàn toàn, nhưng bản thân biết rõ, cho dù là không tin, nhưng cũng không dám xem thường. Ma quỷ là một thứ gì đó vô hình, không thể nào lý giải được sự tồn tại của thế lực này. Chú Tài này, trong làng có thầy pháp nào không? Cậu muốn tìm thầy pháp sao? Tất nhiên là có, thế nhưng ông thầy này hành tung rất khó tìm. Ông ta xuất quỷ nhập thần lúc ẩn lúc hiện, cứ y như một hồn ma vậy. Nhiều người muốn gặp, cho đến chiều ngày ông ta cũng không chịu xuất hiện. Khánh nói bằng một giọng nghiêm túc. Giờ chỉ còn ông ta là có thể giúp được Lan thì chú. Cho dù là không gặp được ông thầy pháp đó đi chăng nữa, cháu cũng muốn thử một lần xem thế nào. Chú có thể đưa cháu đến nơi ông ta sống được không? Ông Tài đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt hướng về một con đường mòn nằm mãi cuối đường, thở dài rồi nói. Cậu có thấy con đường mòn kia không? Để ông ta đến nơi đó, tôi và cậu sẽ phải đi theo một con đường mòn đó đi sâu vào trong rừng. Đến một chân ngọn đồi phía xa, sẽ thấy một cái hang. Tiếp theo đó là rẽ trái, vượt qua đường suối đi thêm nửa giờ đồng hồ, thì sẽ thấy một căn nhà cũ. Nơi đó chính là nơi mà ông thầy đó sống. Nhưng có gặp được hay không thì còn chờ vào may mắn của cậu. Thôi, cậu đi nghỉ sớm đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi. Hành trình sẽ mệt đó, vì đường trong đó không thể đi xe vào được, chỉ có thể đi bộ vào trong đó mà thôi. Quay trở lại ngôi nhà cũ nằm sâu ở trong rừng, lúc này Lan vừa tỉnh lại sau khi ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Trước mắt của cô chỉ là một màu đen tăm tối, không có một chút ánh sáng nào. Mà đêm yên tĩnh đến rợn người, bên tai của cô không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa. Kể cả tiếng gió hay là tiếng động vật cũng không có. Mùi hôi thối vẫn không ngừng phát ra nồng nặc xung quanh, làm cho Lan không thể nào chịu được. Bầu không khí ngột ngạt đến mức có thể bao trùm toàn bộ ngôi nhà này. Suốt cuộc thì mình đang ở đâu thế này chứ? Tại sao mình lại bị nhốt ở đây? Trên một giọng nói vang lên, tuy nhỏ nhưng Lan nghe rất rõ ràng, nhận ra giọng nói vừa nghe thấy là của một người phụ nữ. Cô bé, đừng có sợ, tôi sẽ giúp cô thoát ra ngoài. Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia, Lan run bắn người vì cô nhận ra giọng nói đó không giống người bình thường. Miệng của Lan lắp bắp, cô là người hay là ma? Tôi là ma, nhưng cũng giống như cô thôi. Không lâu nữa cô giống như tôi, chết ở nơi này rồi cũng thành ma. Thật ư, tôi sẽ chết thật sao? Đúng, cô sẽ chết giống như tôi và những người đã chết trước tôi. Trời bên ngoài ngôi nhà nơi mà Lan bị nhốt tạnh mưa hẳn, gió cũng từng đợt thổi vào cánh cửa cũ, làm cho sợi xích to va chạm vào nhau. Lan ngồi co ro, ánh mắt yếu ớt lọt vào trong căn nhà tối tăm, một mùi hôi thối. Lúc này Lan có thể lờ mờ nhìn thấy được những thứ có trong ngôi nhà này. Cô muốn hét lên vì kinh sợ. Khi dưới đất kia là rất nhiều những bộ xương người, cũ có mới có, và có cả những thi thể đang thối rữa, bốc lên mùi hôi thối. Thứ mùi đang hành hạ cô từ lúc bị bắt đến đây. Đừng có làng hét, nếu như cô không muốn mình chết nhanh. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì mới thoát được nơi này? Cô có thể thoát được nơi đây nếu như cô làm được việc chúng tôi không thể làm. Chúng tôi? Thì chỉ nghe thấy giọng nói của cô, đâu có nghe thấy những người khác. Ở trong ngôi nhà này, nơi nhiều người chết ở đây, có những hồn ma không thể tiếp xúc được với cô giống tôi, nên cô không thể nghe thấy họ, không thể nhìn thấy họ. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Ở bên ngoài cánh cửa này là những lá bùa, một chú giam giữ chúng tôi ở lại đây, không thể nào thoát ra được. Tôi và họ là ma, ma không thể nào làm được việc như mở một cánh cửa bị rắn bùa chấn niệm. Nhưng cô thì khác, cô là người sống, cô không sợ lá bùa đó của người đàn bà độc ác kia, kẻ giam giữ những linh hồn và là kẻ giết người không gây tay, không sợ mùi tanh của máu. Lan càng nghe lại càng kinh hãi, toàn thân của cô vẫn trường hít run. Cô bò trên mặt đất tới chỗ sáng nhất của căn nhà, cũng chính là cánh cửa đang được khóa bằng một sợi xích có mắt lớn. Đôi tay yếu ớt của cô đưa lên, bám chặt vào sợi xích kia, gắng hết lực mà giật mạnh để có thể làm cho sợi xích này lỏng ra và rơi xuống. Nhưng bất ngờ xảy ra, một bàn tay gầy guộc với những móng dài và sắc nhọn từ ngoài đưa vào, tóm chặt cổ tay của Lan. Những cái móng tay dài nhọn hoắt kia cắm vào da thịt của cô, làm cho Lan chảy máu. Nơi móng tay đâm xuống, máu chảy không ngừng, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Quá đau đớn, Lan liền hét lên, kêu la thảm thiết, rồi tiếng cười man rợ mà cô nghe thấy lúc này mới bị dắt tới đây. Một lần nữa lại vang lên, rồi khi tiếng cười dứt, giọng nói đó lại vang lên. Đêm nay trăng tròn, gió sẽ ngừng thổi, cây cối đứng nghiêm, cây chiếc xe đến rất nhanh, đầu ngươi sẽ rơi xuống từng cái một. Giọng nói kia vừa dứt thì cũng là lúc Lan thấy cổ tay của mình nhói buốt. Máu từ những vết tay kia đâm vào thịt vẫn chưa ngừng chảy. Cô hiểu được rằng người phụ nữ vừa nói vừa làm cô bị đau kia là người chứ không phải là ma. Còn người phụ nữ trong ngôi nhà này đang bị nhốt giống như cô lúc này không phải là người, mà đúng là một hồn ma chết oan bị người phụ nữ bên ngoài nhốt tại đây. Khánh đi theo ông Tài tiến thẳng vào đường mòn, tuy trời đã tạnh mưa, nhưng trận mưa đêm qua đã làm nhiều đoạn đường bị ngập úng, cho nên việc di chuyển trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần. Nhiều đoạn không đi qua đường phải dừng lại. Ông Tài và Khánh phải chặt cây hai bên đường, dùng những cành cây vừa chặt để làm thành cầu dễ đi qua chỗ lầy lội. Đi được hơn nửa ngày đường, hai người đến được chân đồi. Lối rẽ có một chiếc miếu, nhưng thoạt nhìn lâu rồi không có người nhang khói. Ông Tài thì cũng nghĩ phải, miếu nhỏ ngoài đường quốc lộ kia đừng nhang khói vì có cánh lái xe đường dài, đi qua dừng lại thờ cúng nhang khói cầu bình an. Còn miếu nhỏ này thì lấy ai cúng bái, lấy ai dám mò vào trong đây để mà nhang khói. Hai người đứng trước miếu thờ bát nhang nằm đó lạnh lẽo, không khác gì không khí u ám tại nơi đây. Từ trong túi mang theo mình, ông Tài lấy ra một thẻ nhang, châm lửa đốt rồi cắm xuống bát nhang, chắp tay khấn vái. Trần bên tai của Khánh vang lên một giọng nói: muốn cứu bạn gái của cậu thì hãy theo tôi, nếu không nhanh lên bạn gái cậu sẽ chết. Khánh mở mắt nhìn thẳng về giọng nói vừa truyền đến. Phía xa kia trong màn sương mù mờ ảo là một người đàn bà với mái tóc dài và một bộ đồ dân tộc. Bà ta đứng đó giơ tay như vẫy Khánh đi theo mình. Khánh không suy nghĩ liền chạy theo. Anh cứ như vậy chạy theo người phụ nữ kia, rẽ sang một con đường mòn khác, mà không biết đừng con đường mòn này mới xuất hiện hay có từ lâu. Ông Tài khấn xong mở mắt ra, ông quay sang tính đã nói Khánh tiếp tục lên đường, nhưng không thấy anh đâu nữa. Ông hoảng hốt nhìn bốn hướng xung quanh. Đồi nói im lặng không một tiếng động, làm cho ông bất giác giật nảy người thầm hãi. Ông đứng nhìn xung quanh rồi nhìn xuống nền đất ẩm ướt, có dấu chân của Khánh vừa rồi trong lúc chạy đi đã để lại. Ông lần mò đi theo, mỗi lúc đến vào sâu trong rừng mà không nghĩ được nơi này lại còn một con đường mòn khác. Người phụ nữ mặc bộ đồ dân tộc kia đi trước, nhưng Khánh có chạy nhanh đến thế nào cũng không theo kịp bà ta. Anh mệt mỏi dừng lại cúi mình xuống, chống tay vào đầu gối thở dốc. Phía xa người phụ nữ đó đứng nghiêm, sương mù dày đặc làm người phụ nữ đó giống như đang đứng ở một nơi rất xa, nhưng lại gần như ngay trước mắt, ảo diệu vô cùng. Khánh hít thở thật sâu, anh đứng thẳng người dậy tiếp tục chạy. Trong đầu của anh không còn nghĩ đến mệt mỏi, mà chỉ nghĩ đến Lan, liệu rằng cô ấy có đang gặp nguy hiểm hay không. Ông Tài theo sau mỗi dấu chân của Khánh để lại, đang đưa ông đi sâu vào trong rừng. Nhưng con đường mòn càng đi vào sâu, sương mù càng dày đặc. Có chút dè chừng, ông Tài đứng lại lẩm bẩm rồi tự vấn: con đường này rút cuộc dẫn đến đâu? Sao mà càng đi sương mù lại càng dày đặc? Đúng là kỳ lạ quá. Không ngờ đường trong rừng lại có một nơi ma quái như vậy. Dưới dấu chân của Khánh vẫn còn chưa dừng lại, bởi vì anh vẫn còn đang chạy, chạy bằng hết sức lực bản thân đang có. Anh chạy theo người phụ nữ mặc đồ dân tộc kia, đến gần một căn nhà cũ nằm trên một khoảng đất trống. Sương mù bao phủ dày đặc, thoạt nhìn như đang đứng trong một không gian khác, một nơi mà người sống không thể đặt chân tới được. Phải chăng đây là cõi âm mà người ta vẫn thường đồn thổi? Anh đứng đó nhìn về ngôi nhà cũ kia với vô số câu hỏi trong đầu. Phải chăng bạn gái của anh đang bị nhốt ở đây? Và người phụ nữ mặc đồ dân tộc kia đã thương hại bạn gái của anh mà dẫn đường đưa anh tới đây. Khánh đi tới miệng hét lớn. Lan, em có trong đó không? Anh về tới rồi đây. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh từ tiếng hét của Khánh vang lại từ bốn hướng xung quanh. Khi cách ngôi nhà không xa, từ chỗ của Khánh đứng anh thấy rõ trên cánh cửa đang được dán nhiều bùa chú với đầy đủ sắc màu khác nhau. Và kiểm nhận ra trong không khí là một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Anh nhăn nhó mặt mày, đưa tay lên bịt chặt mũi lại. Bên trong ngôi nhà cũ, Lan vẫn còn ngồi đó, nhưng lúc này cô vì quá mệt cho nên vừa thiếp đi. Giọng nói của người phụ nữ kia khẽ vang lên bên tai như là muốn thức tỉnh Lan dậy, giúp cô có thể mở mắt tỉnh lại. Tỉnh dậy đi cô gái, tôi đã đưa bạn trai cô đến đây. Hãy nói anh ta tháo hết những đá bùa trên cửa kia đi để cứu chúng tôi và cô ra khỏi đây. Sau đó hai người hãy chạy đi, chạy về hướng đông cho đến khi nào thoát khỏi khu rừng này. Nếu trước khi trời tối hai người không thoát được thì đêm nay khi trăng tròn, con quỷ sẽ bắt hai người lại, nó chắc chắn chặt đầu của hai người xuống. Lan quá kinh sợ, cô cố gắng dùng hết phần sức lực còn lại của bản thân, vùng dậy chạy đến lấy tay đập mạnh vào cánh cửa, miệng không ngừng gọi tên của Khánh. Khánh nghe thấy tiếng hét của Lan truyền tới tai như một dòng điện, giúp cho anh lấy lại sự tỉnh táo vốn có mà lao người chạy nhanh đến ngôi nhà trước mặt. Trên cánh cửa với chi chít lá bùa và những hình thù và chữ viết kỳ quái, anh đưa tay tới xé bỏ. Cánh cửa được Khánh dùng tay mở ra, mùi hôi thối làm cho anh không thể chịu đựng nổi. Anh vội đưa tay phải lại trước mặt. Chợt Khánh kinh hãi khi phát hiện ra dưới đất là vô số xương người và một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Một cảm giác giống như có nhiều linh hồn vừa lướt qua cơ thể của Khánh vậy. Lan chạy tới ôm chặt lấy Khánh. Cơ thể của cô lúc này đã kiệt sức, không thể tự mình đứng vững được. Khánh bế bạn gái trên tay, rồi không suy nghĩ nhiều, liền quay người bỏ chạy. Anh muốn chạy khỏi nơi quỷ quái đáng sợ này, chạy khỏi ngôi nhà với nhiều xương người và thi thể đang thối rữa. Làm sao mà em đến được căn nhà đó vậy Lan? Lan yếu ớt đáp. Em không nhớ nữa. Em chỉ biết em nghe thấy một giọng nói gọi tên em, rồi em giống như bị giọng nói của người đó thôi miên. Không còn biết gì nữa. Giờ khi em tỉnh dậy thấy mình đã ở bên trong ngôi nhà cũ đáng sợ đó. Có phải là em bị mà đưa tới đây phải không anh? Khánh thở dài rồi gật đầu, anh nói. Rất có khả năng này, khu rừng được dân làng truyền tay nhau rằng có ma, và con ma đó sẽ bắt người khi gần đến ngày trăng tròn. Và khi trăng tròn và sáng nhất, nó sẽ giết chết và chặt đầu của người đó xuống, rồi mang cho thi thể của họ bị phân hủy. Hơn nữa còn nhốt linh hồn của họ tại đây, mãi mãi không thoát ra được. Anh nghĩ vừa rồi khi đến cứu em, anh sẽ xé bỏ hết những lá bùa được dán bên ngoài. Có thể là tình cờ đã giải thoát cho họ rồi. Lan khẽ mỉm cười, cô nhắm mắt lại và nói chuyện bằng giọng mãn nguyện. Vậy thì tốt quá rồi. Quay trở lại ngôi nhà cũ, lúc này một người đàn bà ăn mặc kỳ quái đang quay trở lại. Ngay khi nhìn vào ngôi nhà hiện cửa được mở ra, thì lập tức nổi cơn thịnh nộ. Bà ta gào thét như một con thú hoang, rồi chạy lao tới ngôi nhà với vận tốc đáng kinh ngạc. Là đứa nào? Đứa nào đã phá phong ấn này của tao? Rồi không thấy cô gái mới được bắt về đâu nữa, bà ta lại gào lên những tiếng man dợ, rồi gần giọng nói. Có người đến cứu mày sao? Được lắm, chứ mày không thoát được lòng bàn tay của tao đâu. Tao ở trong khu rừng này cả đời, địa hình của nơi này còn ai thạo hơn tao. Đợi đi, từ lúc đó tao sẽ để cho chúng mày chết chung. Cái ngôi nhà cũ không xa, ông Tài đã tìm đến nơi, núp vào một tảng đá. Ông quan sát được người đàn bà với bộ đồ trông rất cổ quái, sống ở làng từ ngày nhỏ. Ông chưa bao giờ nhìn thấy người đàn bà này bao giờ. Vậy bà ta từ đâu mà tới và làm gì ở đây? Trong đầu của ông Tài là những nghi vấn chưa có lời giải đáp. Một bàn tay bám chặt lấy vai của ông Tài từ đằng sau, làm chồng kinh hãi muốn hét lên. Nhưng chưa kịp thì một bàn tay nữa thật nhanh đưa tới bịt chặt miệng của ông Đại. Tiếp theo đó là hơi thở kèm giọng nói của một người phụ nữ khẽ thì thầm vào tai của ông. Nếu ông không muốn chết thì đừng để bà ta phát hiện ra. Nếu ông im lặng thì có thể sống. Ông Tài không nói được, chỉ biết gật đầu lia lịa. Thấy cái gật đầu của ông Tài, người phụ nữ kia liền thu tay lại, quay mặt lại nhìn. Ông Tài há hốc mồm kinh hãi muốn kêu lên. Nhưng nhớ lại những gì cô gái này vừa nói, ông lại thôi, ngậm chặt miệng, giọng của ông ú ớ. Cô là, không phải 2 năm trước cô chết rồi sao? Cô gái gật đầu rồi nói bằng một giọng trầm hơn. Tôi cũng nghĩ rằng lần đó bản thân có thể sống được. Nhưng mà thật may mắn tôi đã giữ được mạng sống của mình. Giờ đây tôi đang theo đuổi sự thật, đưa kẻ xấu ra ánh sáng. Và hai người kia và ông đang phá kế hoạch của tôi. Tại sao ông biết khu rừng này nguy hiểm mà ngăn không cho ông ta xây biệt thự? Ông không ngăn cản mà còn xin vào làm thuê cho nhà họ. Ông vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm của mình sao? Ông Tài mặt biến sắc, miệng lắp bắp nói. Phải, cô nói đúng. Tôi bị đồng tiền làm cho mở mắt, nhưng tôi không đánh mất lương tâm. Ai mà ngờ cậu Khánh và cô Lan lại đến đây sớm thế. Việc này ông chủ không hề báo cho tôi biết. Cô Nhi à, những gì tôi nói hoàn toàn là thật. Như là tên cô gái đang ngồi phía sau ông Tài, một người được coi là đã chết trong vụ mất tích 2 năm trước, trong suy nghĩ của những người dân sống trong ngôi làng nhỏ này. Nghe ông Tài nói xong, Nhi ngước mắt nhìn về hướng ngôi nhà cũ, ánh mắt lóe lên một niềm vui mừng. Tốt quá rồi, anh ta đã làm được. Cô nói gì thế? Những vong hồn chết oan dưới bàn tay bà ta đều đã được giải thoát, họ không còn bị nhốt trong ngôi nhà đó. Nhi nói xong thì mặt trở nên nghiêm túc, nụ cười hiền hiu ít phút trước cũng vụt mất. Không xong rồi, có lẽ giờ anh ta đã đưa bạn gái của mình vào nơi nguy hiểm hơn. Cô nói gì tôi không hiểu. Bà ta bắt cô Lan đến đây, nhưng phải đợi đến đêm trăng tròn mới giết cô ấy. Nhưng sao bà ta phải làm vậy? Việc đó là vì hận, hận mà bà ta trở nên điên loạn như vậy. Cái đêm con gái của bà ta bị đám cô đồ giết chết rồi cứng bức. Cái đêm đó đôi tay của bà ta đã nhuốm máu, giết chết 5 người bọn chúng. Và cũng kể từ lần đó bà ta điên dại. Vào ngày con gái chết, bà ta bắt người về nhà giết. Cái cách mà bọn chúng đã hại chết con gái của bà ta. Ông Tài kinh hãi. Đáng sợ thế nào? Việc này tôi nghĩ chỉ là lời đồn không có thực của dân làng. Giờ nghe cô nói tôi mới dám tin. Chuyện đó giờ nói sau đi. Trước mắt phải cứu 2 người kia. Họ không biết mà chạy vào nơi chôn cất con gái của bà ta thì không sống được đâu. Phần mộ là sao? Ý cô là nơi bà ta chôn thi thể con gái? Đúng. Ngày cô ta chết, mẹ của cô ấy đã mang thi thể và phần đầu bị đứt lìa của con gái vào sâu trong rừng. Bản thân là một người chuyên về bùa ngải, bà ta đã làm một việc không ai có thể ngờ được. Đó chính là biến con gái ruột của mình thành quỷ. Những người vào đó chỉ có thể chết chứ không còn mạng trở ra. Thế thì cậu chủ và bạn gái chết chắc. Bây giờ phải làm sao? Ông không cần lo. Giờ tôi và ông đến đó trước. Đợi người tôi nhờ đến nơi. Lúc đó cậu chủ của ông và bạn gái anh ta sẽ được cứu. Nhưng sau khi cứu được họ trở ra, ông phải nói với 2 người họ rằng khi quay trở về trên đường đi, tuyệt đối không được quên thắp nhang cảm ơn cô gái chết trẻ ở đầu làng. Bởi chính cô ấy đã hiện về chỉ đường cho cậu chủ của ông đến đây cứu bạn gái. Nhưng cô ấy không thể đối mặt với con gái của người đàn bà điên này, cho nên chỉ có thể đưa anh ta đến đây mà thôi. Khi ông Tài và Nhi lên đường đuổi theo người đàn bà điên, tiến sâu hơn vào bên trong khu rừng, thì cũng là lúc Khánh và Lan đặt chân đến khu rừng quỷ, một nơi mà người sống bước vào chỉ có một con đường chết. Biết bạn gái của mình đang mệt, Khánh đặt Lan ngồi xuống, dựa lưng vào một gốc cây lớn. Anh chạy nhanh nhìn phía trước xem xét một lượt 4 hướng xung quanh, mới quay trở lại ngồi trước mặt của Lan. Anh nghĩ chúng mình bị lạc trong rừng rồi, có thể đêm nay em phải chịu khổ. Lan im lặng không mở miệng nói câu nào, bởi cô biết nếu lạc trong rừng nhiều ngày, bản thân sẽ kiệt sức đói mà chết. Nhìn thấy phía xa đối diện chỗ 2 người có một chiếc mộ, Lan kéo tay của Khánh rồi chỉ tay về hướng đó, miệng run rẩy nói. Anh Khánh, anh nhìn kìa, là một ngôi mộ. Tại sao nơi rừng sâu thế này có mộ vậy anh? Khánh đứng dậy, đôi mắt anh nhíu lại nhìn thật kỹ và nhận ra, đúng như Lan đã nói, cái mà anh đang nhìn thấy đúng là một ngôi mộ cũ, rêu và cỏ dại đã mọc kín xung quanh. Hai người chậm chậm đi đến, càng đến gần ngôi mộ đó càng hai đều cảm thấy khó thở. Lan cảm nhận được sự việc lạ, cô đứng lại không đi tiếp nữa, kéo tay của Khánh nói, anh à, em cảm nhận được nơi này có một thứ gì đó đáng sợ, đừng lại gần ngôi mộ đó thì hơn. Không sao đâu, chúng ta thử đến đó xem, nếu em sợ thì đứng im ở đây đợi anh, anh qua đó xem thế nào quay lại. Khánh nói rồi đi thẳng đến ngôi mộ, nhưng mới vừa đi cách chỗ Lan đứng chưa xa thì giọng của một người đàn ông gọi giật anh lại. Cậu không muốn tận mắt thấy bạn gái mình chết thì lập tức quay lại, ngôi mộ đó người thường nhưng hai người không để đến gần đâu. Lan nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt bằng một ánh mắt tò mò. Tại sao ông lại ở đây? Có phải ông cũng giống như hai đứa bọn con bị lạc vào rừng không? Phải, tôi đã theo cô ta hơn 2 năm. Ngôi mộ mà hai người đang thấy chính là của cô ta, một cô gái đáng thương. Cô ấy sao mà chết à? Có phải người giết hại những nạn nhân trong ngôi nhà cũ nơi con bị nhốt liên quan đến cô ấy không? Đúng vậy, bà ta đã quá thương con mà phát điên. Không vì quá thương con nên bà ta biến con gái của mình thành quỷ dữ. Nhưng mà việc đó bây giờ không còn đáng lo ngại. Tôi đã thu phục được cô ta, nhưng oán khí vẫn còn rất nặng, chưa thể nào hóa giải hết được. Lúc này Khánh và Lan mới để ý thấy trên tay của người đàn ông kia là một hũ nhỏ màu trắng. Bên ngoài có dán một lá bùa được viết bằng máu. Lan lúc này tò mò hỏi, có phải ông đang cầm trên tay là cho cốt của cô ấy? Tôi đã mất công đào lên, cô ta phải được đưa về chùa, ngày ngày nghe tụng kinh mới sớm giải được oán hận, như vậy mới mong có thể được siêu thoát. Nếu tôi đoán không nhầm, mẹ cô ta đã theo tới đây. Mà ông là ai? Sao có thể thu phục được một phong quỷ? Người đàn ông nghe Khánh hỏi cười khà nói, ta là ai ấy hả? Để ta đoán nhé, cậu đang tìm tôi có phải không? Nhìn vết thương trên cổ tay cô gái này, tôi phần nào đoán được cô bị bà điên đó nhốt và được cậu đây cứu ra ngoài. Ma có ma tốt ma xấu, cái miếu trên đường vào nhà ta đó là một vòng ma tốt, cô gái cũng thật đáng thương. Ông là người thầy pháp mà chú Tài hay nhắc tới? Đúng là tôi. Tên của tôi là Quyền, dân làng hay gọi tôi là thầy điên. Thầy điên? Không lẽ ông cũng giống như... Không có giống nhau. Cái điên của tôi không phải là cái điên của bà ta đâu. Không nói nhiều nữa, bây giờ hai người mau theo tôi, chúng ta phải rời khỏi nơi quỷ quái này, nếu không thì cho dù bà điên kia không truy sát cũng chết vì khát nước và đói mà thôi. Hai người theo sau thầy Quyền tiến vào một con đường mòn nhỏ, nằm sâu trong một tảng đá lớn cách ngôi mộ không xa. Để chưa được lâu thầy Quyền đứng lại, vì ông nghe thấy giọng nói cô gái bên trong hũ cốt. Nếu ông không làm hại đến mẹ tôi sẽ dẫn đường cho các người rời khỏi đây. Thầy Quyền lúc này cau mày, tại sao có thể tin cô được chứ? Sợ ta để cô ra ngoài không phải là hại chính mình, còn hại luôn cả hai người vô tội này. Cô gái, ta đâu phải là một đứa trẻ lên ba để cô giật mũi. Ngoan ngoan ở trong đó đi, về chùa rồi hàng ngày nghe kinh Phật, cô sớm được siêu thoát thôi. Xin ông nghe tôi nói đã, chỉ cần ông hứa không làm hại mẹ tôi tự nguyện theo ông về chùa ngày ngày nghe kinh Phật. Cô nói thật chứ? Tôi biết mẹ tôi gây nhiều tội ác, nhưng cũng vì tôi chết quá thảm, bà ấy không chịu được cú sốc cho nên trở nên điên dại. Ông là thầy pháp cao tay ấn, há gì phải sợ một phong quỷ tu vi kém cỏi như tôi. Thôi được rồi, nếu cô giữ đúng lời hứa, ta sẽ chăm sóc mẹ cô từ giờ cho đến cuối đời, đảm bảo không một ai có thể làm hại đến bà ấy. Tiếng khóc vang lên không ngừng, nhưng chỉ có một mình thầy Quyền đã nghe thấy. Khánh và Lan vẫn ngơ ngác không hiểu ông thầy pháp này đang nói chuyện với ai. Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Trần thấy ông thầy quay mặt lại rồi nói, mau đi theo cô ta. Khánh há hốc mồm nhìn về phía trước, anh hoàn toàn không thấy một bóng người nào cả. Cô ta, thầy Quyền, ông đang nói gì vậy chứ? Ta quên mất, hai người không thấy được cô ta cũng phải. Thì không nói nữa, mau theo tôi, bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Trên đường theo thầy Quyền rời khỏi rừng, Lan không biết bản thân cô đã dừng lại biết bao nhiêu lần. Cô luôn cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến từ phía sau mỗi lúc một gần. Cô nói với thầy Quyền: "Thầy, có phải bà ta đuổi đến gần chúng ta rồi không?" Thầy Quyền cười sảng khoái rồi nói: "Thật là hay lắm, cứ để cho bà ta đuổi đi, trước sau gì thì cũng phải tìm bà ấy, mà giờ bà ấy tự tìm đến cũng tốt." Phòng nữ quay mặt lại nhìn thầy Quyền trước mắt rồi ngăn dài van xin: "Xin ông đừng làm hại bà ấy, hãy cho bà ấy một cơ hội sống." Thầy Quyền lúc này nói: "Những người chết oan uổng dưới tay mẹ cô không ít đâu. Bà ta muốn chết thì cũng không cho, phải sống để trả giá tội ác của mình là điều mà mẹ cô lúc này cần phải làm. Thầy không nói nữa, mau đi nhanh đi." Thêm một ngày vừa đi vừa dừng chân nghỉ ngơi. Sang ngày thứ ba kể từ khi Lan bị bắt nhốt trong ngôi nhà cũ trong rừng, giờ cô mới thấy mạng sống thật quý giá. Nếu không gặp được Khánh, nếu không có ông thầy Pháp này ở đây, thì giờ này có lẽ cô đã chết với cái đầu bị chặt xuống, giống như những nạn nhân xấu số trong ngôi nhà cũ đó. Khi ánh mặt trời chiếu rọi vào gương mặt mệt mỏi của Lan, cũng là lúc cả ba người thoát khỏi khu rừng. Nụ cười hiền hữu trên gương mặt của Khánh và Lan, hai người ôm chặt lấy nhau giống như vừa mới từ cõi chết trở về. Thầy Quyền lúc này nói: "Hai người có thể về được rồi, căn biệt thự đó không thể ở được, tốt nhất nên bán nó đi càng sớm càng tốt. Nơi này ma quỷ lộng hành vốn không phải là nơi tốt lành. Hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng cố sống mà đưa bản thân và những người yêu thương của mình vào nơi nguy hiểm. Giờ thì đi đi, hãy nhớ những gì mà tôi nói." Lan lúc này gấp gáp hỏi: "Thầy không đi cùng chúng con sao?" Thầy Quyền liền cười rồi đáp: "Chắc hai người cũng từng nghe dân làng đồn thổi về tôi rồi phải không? Tôi đây không ở một nơi nào quá 3 ngày. Nay đây mai đó nếu có duyên, nhất định gặp lại. Tôi đã hứa với vong quỷ trong ngũ cốt này, nếu cô ta giữ lời thì tôi cũng sẽ thực hiện lời nói của mình. Thưa hai người đi đi, tạm biệt." Khánh và Lan đứng nhìn ông thầy Pháp man mặc kỳ quái, mang trên tay hũ cho cốt quay trở về trong rừng. Mỗi lúc ông tan đi một xa, và rồi không thấy hình dáng đâu nữa. Ngay khi trở lại căn biệt thự, Khánh cho dừng việc thi công và trở về thành phố cùng bạn gái. Căn biệt thự bị bỏ không từ ngày đó cho đến tận bây giờ. Lời đồn về ma quỷ bên trong khu rừng không ngừng được người dân truyền miệng. Và căn biệt thự đột nhiên bị bỏ hoang, làm cho người dân càng thêm hoang mang và tin rằng mảnh đất gắn liền với khu rừng quỷ kia thật là có ma quỷ quấy nhiễu. Lời đồn về ông thầy Pháp điên cũng dần phai mờ trong tâm trí của nhiều người. Duy chỉ có một việc đã được thay đổi, đó là những đêm trăng tròn, người ta không còn nghe tiếng đằng hét thảm thiết của những người bị giết hại trong ngôi nhà cũ. Ngôi nhà cũ đó bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn sau khi được thầy Quyền dùng lửa thiêu rụi. Không ai biết ông đi đâu về đâu. Nhưng có một chuyện là không phải ai cũng biết. Cho cốt của vong nữ hiện đang nằm trong một ngôi chùa nằm cách khu rừng 5 cây về hướng đông. Và tại một căn nhà cũ của thầy Quyền vẫn có một người đàn bà điên ngày ngày thư thần hát rồi lại cười nói một mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.